Thiên Truyện Cuối Cùng, tặng Nguyễn Bá Đĩnh. Nghĩ cho cùng ra, ở đời ai cũng ích kỷ cả. Tôi là một người ích kỷ nhất vì tôi viết văn, vì tôi đi lên những cái đau khổ của người khác để làm nảy ra cái đau khổ của tôi và dùng nó làm cái bản đạp đưa mình lên sự nổi tiếng. Nghệ thuật văn chương và nghệ thuật chiến tranh, hai cái đó đều là đáng ghét. Dùng máu mủ của người đời để tăng màu rực rỡ của danh vọng tự kỷ. Anh cả tôi chết đi, không để lại một chút gì lưu truyền cho hậu thế. Anh chỉ là một người, một hạt bụi, một phế nhân vì bản đèn, dọc tàu. Ấy thế mà bên cạnh cái xác khô héo gầy guộc của anh, người anh đáng thương hơn là đáng quý. Một cây bút đương mê đắm tìm những chi tiết cái chết thê thảm. Trên môi nở một nụ cười khi nghĩ đến những rung động thiêng liêng của nghề. Trước tác. Nhiều lần tôi rùng mình, hổ thẹn tưởng đâu cái linh hồn thân thích đương trong mày nhìn tôi, soi mói vào những ý định bất chính của cây viết, những ý định mà người đời gọi là tài năng, là nghệ thuật. Anh ơi, anh cả ơi, nếu sau này phải có một di chúc cho con cháu, thì câu đầu tiên, câu duy nhất của em nói với chúng nó sẽ là đừng bao giờ nên làm văn sĩ hết. Nhưng em thương anh lắm, anh cả. Em thương anh, nghẹn ngào và tức tưởi bằng những dây nhỏ nhất của cảm giác em, bằng những hơi thở âm u nhất của lá phổi em. Em thương anh như thế, thì linh hồn anh có mát mẻ không? Với người anh mà cuộc đời chỉ là ngông cuồng và đau đớn, mai mỉa và hờn oan. Với người anh vô cùng nghệ sĩ đã không thèm làm bài toán cho con đường mình. Cả nhà, không ai biết anh chết vào hôm nào cả. Có lẽ là hôm 28 tháng 9 năm 1945 dương lịch. Em chỉ nhớ là anh chết chừng hơn 20 hôm sau ngày nước Việt Nam tuyên bố độc lập. Mẹ nghe tin anh chết thì khóc nhiều lắm. Khóc mãi đến bây giờ, và bao giờ mới hết khóc. Anh nhỉ? Lúc này, linh hồn anh đã sạch những tội lỗi. Anh có thấy rằng người mẹ Việt Nam đáng giá gấp bao nhiêu lần số châu ngọc của thế giới hợp lại. Mẹ thương anh. Dầu khi sống, anh chỉ làm khổ mẹ. Mà trước khi chết, anh còn làm nhơ nhuốc nhiều người. Nhưng được cái, anh rất chân thành khi phạm tội. Dưới sự sai khiến của những cơn nghiện quật người, làm long lờ hết thần trí. Ở thế gian có cái gì không sạch đâu anh. Thiên lương loài người là cái sáng mãi, cả trong những lúc bùn nhơ, ô uế nhất ở cõi đời. Trước bài vị anh, em chỉ có trần một lòng thương cảm, một sức rung động tha thiết vì loài người. Anh ạ, khi nắp áo quan của anh khép chặt lại, em mới giật mình trước cái rõ ràng phân định của hai thế giới. Em ở, anh về. Nhưng anh về hơi vội. Giữa lúc em vô tình đi theo sự nghiệp, đi theo cái bất hạnh, cái bạc bẽo của nghề văn chương, quên rằng anh đau khổ lắm, tủi nhục lắm trên đường đời. Sinh ra trong vàng son, gấm vóc, được ôm ấp bởi muôn ngàn yêu thương của một gia đình sung túc, từng ăn những con yến quý nhất ở đảo Hải Nam, nuốt những chất sâm cao ly thượng hạng, vận những hàng tơ đẹp nhất Giang Châu. Anh có bao giờ ngờ rằng một ngày kia, đôi mắt anh vào một giờ cuối cùng không được bàn tay nào khép hộ. Anh có ngờ rằng nhân loại vắng mặt ở cái phút anh thực ăn năn dốc lòng cầu xin một cái nhìn âu yếm. Còn biết làm sao lường trước được số mệnh, khi chính số mệnh đó dắt anh từ một nơi phồn hoa náo nhiệt về nhắm mắt ở một chốn vắng ngắt loài người. Cả nhà không ai dám thuật lại cái chết của anh, bởi vì đó là cái chết của một người bạc mệnh, bởi vì đó là một tình trạng chua xót, thê thảm chỉ nên để nằm ngủ trong giấc quên. Em thì nghĩ khác. Em cho rằng có viết cái chết đó ra, cái khối hồn oan ở linh hồn anh mới tan rã, cái đau đớn ở em mới dịu dần. Em viết ra cho bao nhiêu người như anh còn đương đợi chết, những số phận bấu víu lấy cái thê lương, tìm vui trong lạnh lẽo, rùng rợn nhớ đến cái vô định của ngày mai. Cuộc đời anh là một bài học đáng giá, sự sống của anh là một tấn bi kịch đáng tiền, một bài văn tuyệt tác. Khi anh bỏ nhà ra đi, em biết rằng anh chỉ có một ý nghĩ, trốn cái hắt hủi của gia đình, của bạn hữu. Những người này không tin cậy ở anh một chút gì nữa. Cái xã hội mà anh từng bôi nhem bằng khói thuốc viện đã nhìn anh bằng tất cả sự rẻ rúng, khinh nhờn. Mà anh chỉ cần sống cho anh, cho những cơn thèm thuồng hút sách, miễn là lấp được cái đòi hỏi, còn nhân cách, còn thiên lương, cái đó không nặng hơn một làn gió mát. Và chính em ruột anh, một đôi khi em cũng thấy dậy lòng khinh miệt, còn nói chi người ngoài, còn nói chi thiên hạ. Em thấy anh khổ sở quá, bần tiện quá, em thấy anh không đáng là anh của em nữa. Áo anh rách, và mặt anh thì xanh, người anh thì khô đét. Anh đi gõ cửa từng nhà, giơ ra cả cái kiếp người ươn hèn, bỉ ổi. Và 3 năm như thế, anh đã kéo theo sau anh bao nhiêu lời nguyền rủa, rồi một ngày kia, cõi đời không thèm nguyền rủa anh nữa. Anh đi. Giữa lúc hoàn toàn thất vọng đó, anh nghĩ đến một nơi đầy những thuốc phiện, nơi còn sống một người bạn thân của anh từ thuở nhỏ, Viên Chi Châu Lang Tráng. Thuốc phiện thơm ran, thuốc phiện chảy nhựa, phong phú, tràn trề trên những thân cây mọc tự do trong những khu rừng trinh tiết. Thì ra cũng như một thi sĩ chạy theo ảo mộng thiên thần, một thủy thủ giang hồ mơ màng bồng lai hạ giới, anh tưởng tượng một dải đất bình yên, khu vườn ô liu của bà chú Xám. Và anh chạy lại nơi đó, hơi thở yếu trào hết ra trên môi, sự sống lung lay văng dần ra khỏi những bước. Anh chạy đến một nấm mồ. Tiếng anh kêu vang cả khu rừng quạnh quẽ. Thiên nhiên giật mình, nhìn thằng điên đi tìm tổ ngà voi bí mật. Tiếng anh đưa cao, rồi dần dần đuối. Hỡi thuốc phiện, thế giới say quên, tình duyên huyền ảo, hãy nhận ta vào lòng yêu vô cùng của ngươi, mà ta mà nhân gian đã từ bỏ, mà thân thích đã rẫy ruồng. Có thấy không, những cung bực não nề của tiếng gọi, hơi khói xanh mê lòng người muôn thuở, hơi yên xí ngàn năm, ta góp lại 3.000 dây gân nơi cổ họng, cùng lúc dội lên lời cầu cứu thiết tha và câu hoan hô đắm đuối. Nhân gian đuổi ta về với ngươi, cho ta chọn một sự phụng thờ duy nhất. Gió ơi, đưa mau ta lại, để ta nuốt, ta nhai, ta nghiền tan những giờ ái ân vô đối. Nhưng đối với anh, bà Tiên Nâu đã lạnh lùng cùng khi loài người lạnh lẽo. Anh yêu bà, nhưng bà không yêu anh, bà mời đón những tình nhân khác. Anh dừng chân trên một cái vực thẳm. Em thấy anh khóc. Mặt anh tan nát vì những đường cày ghê gớm. Anh cắn môi trên trào máu, anh cào mặt cho toác ra. Đời anh bắt đầu hiện rõ. Nhưng con đường đưa anh trở lại quê hương đã mất dấu. Mà anh thì cô đơn, mà đời thì bạc bẽo. Sương chiều bắt đầu xuống, tiếng vượn vừa nổi lên, mây âm u dài dài cuối rừng, hình dung một đám tang huyền ảo. Nơi sống của anh chỉ còn bóp máy ở cổ họng. Tứ chi anh ran lên một cơn nóng đột ngột, cơn sốt thương hàn. Nếu được một điếu thuốc phiện, trời ơi, chỉ một viên nhỏ xíu, một chất đen tầm thường, một liều thuốc hồi phục. Lúc đó anh có nghĩ gì đến mẹ, đến vợ, con, đến em, đến thân thế. Nếu anh được khóc thì bao nhiêu bài thơ mới đủ. Anh ngồi xuống bờ cỏ. Đâu đấy có tiếng suối róc rách. Cái tiếng gợi thèm ở anh cơn khát bốc lửa. Anh thèm nước, anh đói thuốc phiện. Anh lê dần xuống dốc. Mệt mỏi, đau lòng. Suối vẫn chảy trên đầu lưỡi anh, đọng lại những cảm giác thèm khát. Anh lê nữa. Tất cả ý nghĩ căng thẳng về một hớp nước, bất luận là sạch hay nhơ, lành hay độc, miễn là nó làm dịu được cơn khát điên cuồng của anh. Trong người anh, bệnh thương hàn bốc lên cái độ 41. Sự sống tan dần theo hơi thở nóng bỏng. Anh không đói thuốc phiện. Anh không gào nước nữa. Đường xuống suối còn xa. Đường về quê đã biến. Số mệnh đã muốn cắm ở giây phút đó cuộc hành trình điên dại của kiếp người. Anh thở dài một tiếng. Lòng trắng giãn ra và chiếm đầy mắt. Anh nấc lên một tiếng nhỏ. Anh gục đầu xuống một bụi rậm. Có cái gì thối tha đưa lên sau mông đít. Cành gai yếu ngả xuống làm anh gục theo. Một con chim kêu lên đâu đó. Rừng và núi. Núi và rừng. Xác anh được phơi cho đến ngày những bộ hành người Mường khó chịu vì thối tha. Làm phúc vùi tạm anh xuống đất. Vợ anh, con anh đi tìm dấu vết người chết. Những người thân thích của anh đã tìm thấy cái gì? Họ đã tìm thấy một đám đất bị lở. Họ đã tìm thấy một con rùa. Phải một con rùa. Thấy động lùi lũi từ cái đám đất kia chui ra. Họ đã tìm thấy... Trời ơi! Thấy một bộ xương... Một chiếc hoa cái trắng phếu. Họ đã tìm thấy cái tàn của một kiếp người. Họ đã tìm thấy hình ảnh nhân loại, ý nghĩa những cơn say mê, kết quả những ngày điên dại. Anh ơi! Anh rất đáng thương của em ơi! Họ đã tìm thấy anh rồi. Em thấy anh có những bạn hữu nghệ sĩ bê tha, những linh hồn nghiện ngập. Anh giúp đỡ họ, thương yêu họ. Sao anh không thương yêu những người đau khổ khác, có lẽ còn cần ta giúp đỡ hơn. Lòng yêu thương gửi đi không bao giờ muốn được phân tách. Trong mỗi hành vi nhân từ đều có ngụ một ý nghĩa. Có thể là sự sám hối, ăn năn, có thể là lòng rung động gửi ý sang một người khác. Em không vào đâu trong những cảm giác phức tạp của nghệ sĩ. Em không biết rằng chính họ mới là những người đáng thương và đáng mến. Anh không trụy lạc. Đó là một cái may. Nhưng nếu có phải trụy lạc ra, anh tránh sao được? Anh không bao giờ muốn trác táng, nhưng anh không vô lý khinh miệt sự trác táng như em. Có cái gì ở đời này không đau đớn? Yêu nhau và thương nhau là điều cần hơn hết. Đó là bồi thêm ý nghĩa cho sự sống. Để bớt thấy mình lạnh lùng, đó còn là cả một triết lý mênh mông của đời, cái đời nhỏ nhen, tầm thường và ích kỷ. Hà Nội, cuối thu 1946. Đọc lại chân trời cũ, Hồ Dĩnh. Quê mẹ tôi ở Trung Bộ. Nhà người tôi không làm thơ đâu. Ở bên kia một dòng sông nhỏ, êm kín với hai bờ lau xanh. Trong lòng mẹ, tôi không làm thơ đâu. Hồ Dĩnh đã giai bày như thế ngay ở những dòng đầu tiên của truyện ngắn mở đầu tập Chân Trời Cũ 1942. Lời giải bày ấy như một xác nhận. Những câu chuyện trong truyện ngắn này đều không tô đậm kịch tính hay cố gắng thi vị hóa. Chúng là những tự sự mộc mạc, được kể lại bằng một lối viết dung dị và một giọng điệu mang hơi hướng tự thú. như sau này. Hồ Dính có chia sẻ với nhà nghiên cứu văn học Văn Tâm về xúc cảm thôi thúc ông viết tập Chân Trời Cũ. Tôi chỉ viết khi nào tôi hối hận. Hối hận là thứ cảm xúc chỉ có thể nảy sinh từ sự chân thành, từ sự nghiêm khắc, không dễ tự tha thứ cho chính mình và từ ý thức trách nhiệm ở con người. Chính thứ tình cảm đạo đức này là cội nguồn của chất chữ tình thấm đẫm trong tập truyện và cũng là yếu tố tạo nên ma lực, chữ dùng của Văn Tâm, của những câu chuyện mà đối với tác giả, trước khi mang một ý nghĩa văn chương nào đó, chúng giống như một lời sám hối, một lời tạ lỗi đối với những người thân của ông. Về mặt thể loại, có thể xem Chân Trời Cũ là một tác phẩm tự truyện. Toàn bộ tập truyện là những hồi ức về tuổi thơ, về quê hương, về gia đình của tác giả. Chân Trời Cũ không chỉ là những chân dung bằng ngôn từ về những người thân trong gia đình mà còn là chân dung tự họa của chính tác giả. Một người giờ đã trưởng thành, sống đời tha phương, nếm mùi son phấn và phù hoa chốn kinh kỳ, cũng như trải nghiệm đủ tổn thương, cay đắng, ngồi viết lại những hoài niệm để như soi gương nhìn lại chính mình thời thơ bé. Cậu bé Hồ Dính, qua những mẩu tự thuật này, vốn là đứa trẻ giàu lòng trắc ẩn, nhạy cảm với đời sống, đặc biệt là những nỗi khổ của những người xung quanh, nhưng cũng có lúc vẫn vô tâm nên không để ý, không nhận thấy những nỗi khổ ấy, thậm chí vô tình làm tổn thương họ. Chân Trời Cũ là tập hợp chân dung, những mảnh đời nhọc nhằn, khổ ải, có nỗi long đong của những người mang thân lưu lạc xứ người, có nỗi vất vả của đời sống mưu sinh cơ cực, có nỗi cay đắng của gia đình khi thất thế, sa sút, có nỗi tủi hờn của những số phận thiệt thòi, có nỗi bế tắc của những kiếp sống chừng như vô hướng, và còn cả những bất hạnh, những bi kịch đổ ập xuống ngay cả khi tưởng con người đã thỏa hiệp với đời hoàn toàn. Nhưng ngay cả khi ấy, Hồ Dính cũng không lựa chọn một giọng điệu bi cảm, thống thiết để kể lại những biến cố đau buồn. Giọng điệu trong Chân Trời Cũ nghiêng về một sắc thái xót xa nhưng thâm trầm, chấp nhận như thể những thống khổ kia không chỉ là định mệnh của riêng ai mà là một trạng thái phổ quát của nhân sinh. Có thể việc đi theo tôn giáo, như chính tác giả đã thuật lại ở một vài tác phẩm ngay trong tập truyện này, có ảnh hưởng nào đó chăng đến sắc thái giọng điệu chủ đạo của Chân Trời Cũ? Tuy nhiên, điều đó mới chỉ là giả thiết. Trong truyện ngắn Vừa Một Kiếp Người, ta đọc được đoạn văn này. Nhìn lên tượng Chúa, tôi thấy từ đấy tỏa ra một lẽ thiêng liêng, nhân từ và đẹp đẽ. Tôi nhìn vào trong hồn, hình ảnh một tù nhân của đời sổ tóc, ngày nhìn ra mây gió làm tôi đoạn lòng. Viết văn. Xét đến cùng, lại là việc nhìn vào trong hồn nhiều hơn. Vì thế cảm giác dằn vặt, ân hận là cảm giác không gột rửa được trong văn Hồ Dính. Đó là nỗi day dứt vì chưa hiểu, chưa thấy được, chưa thông cảm hết được với những nỗi khổ của kiếp người. Nhất là khi nỗi khổ ấy lại là thứ không nói lên được, ẩn trong sự chịu đựng, nhẫn nại và nhẫn nhục của con người, đặc biệt ở các nhân vật nữ trong tập truyện. Hồ Dính có lẽ bị ám ảnh bởi những cái nhìn buồn bã kín đáo, những tiếng thở dài, những tiếng khóc rấm rứt, những cái cúi đầu cam chịu của các nhân vật bày ẩn trong đó là những tâm sự, những khổ tâm, những đau đớn mà ông đã chưa hiểu thấu ngay khi còn thơ bé, hoặc cũng không biết làm gì hơn để nâng đỡ, an ủi. Viết, do đó, là sự tự trách của nhà văn, là lời nhắc nhở về thái độ thấu đáo, bao dung, độ lượng cần có, vì con người luôn còn một cái gì đó chưa nhìn ra được, chưa hiểu ngay được. Thật vậy, ngay cả ở những nhân vật dễ gây ấn tượng ác cảm như chú Nhì trong truyện ngắn cùng tên chẳng hạn, Hồ Dính vẫn cho thấy việc phán xét con người dường như là điều không phải. Trong những xu hướng mới của việc diễn giải văn chương, cách đọc khai thác vấn đề căn tính, hàm chứa trong tác phẩm đang được chú ý bởi nhiều khả năng khám phá, phát lộ nhiều ý nghĩa mới. Theo đó, Chân Trời Cũ đáng được đọc lại như một tự sự rất sớm trong văn học Việt Nam hiện đại về mối quan hệ giữa quê quán, gốc gác. Mà thực chất trong tác phẩm này, quê quán nó gắn liền với ý niệm dân tộc và cá nhân. Trong tập truyện, có nhiều chuyện nhấn mạnh đến gốc gác Trung Hoa của gia đình tác giả. Xứ sở Trung Hoa ấy là quê của Hồ Dính, nhưng trong nhận thức chân thành của cậu bé thiếu niên lúc đó, nó giống như một ý niệm exotic, quyến rũ hơn là sự thân thuộc, gần gũi mà người ta thường nghĩ đến khi nói về quê. Lòng tôi nghe vang một thứ gió âm u của miền sa mạc Mông Cổ trôi qua Thiểm Tây, Cam Túc, luồn vào những khu rừng không tên của hai tỉnh Lưỡng Quảng. Vừa trùng dương sang tôi, như tiếng thở dài não nùng của những linh hồn phiêu bạt, không hiểu sao lòng tôi rưng rưng. Trong chuyện chú nhì, người Trung Hoa lưu lạc trong văn Hồ Dính, không phải không thấp thoáng nét ngang tàng, ngạo nghễ, nhưng chủ yếu họ là những con người phiêu bạt, dở dang, thất thế. Họ mang thân phận của những kẻ thiểu số, của những kẻ bị gián cách với cố hương, sống dưới những định kiến của người địa phương, có những cô đơn, u uẩn không dễ thấu hiểu. Song sâu sắc hơn cả, Hồ Dính đã nhạy cảm nhận ra sự chèn lấp, chấn áp của những diễn ngôn về quê quán, gốc gác lên giá trị của con người như là những cá nhân. Trong chuyện Người Chị Dâu Tôi, người phụ nữ Trung Hoa được xem là phương tiện để thực hiện mục đích gây lại nòi giống Trung Hoa mà người cha áp đặt lên con trai của mình. Rồi người chị dâu lại bị dứt khỏi quê hương Trung Hoa của mình về sống nơi xứ Việt. Chính trên không gian này, người phụ nữ ấy lại buộc phải Việt hóa để sống đúng với những bổn phận dâu con. Ý thức hệ gia trưởng bao hàm trong đó, ý niệm về việc duy trì gốc gác, nòi giống đã tước đi ở chị quê hương, giá trị tự thân và chỉ còn lại một cuộc đời nhẫn nhục, im lặng. Trong đoạn văn này, người chị được miêu tả như một tồn tại không mặt và không lời. 2 năm sau, chị dâu tôi hoàn toàn thành một người đàn bà quê Việt Nam đặc. Trên cánh đồng rộng rãi của làng Đông Bích, người ta từng thấy một cô gái áo chàm in bật trên nền trời mỗi sáng chăm chỉ và lặng lẽ như dấu hiệu một cuộc sống vâng lời ngu muội. Những thứ văn chương có khả năng nghe thấy, nhìn thấy những nỗi đau như thế, thực ra cũng không thật nhiều trong văn học Việt Nam. Thường thứ văn chương ấy giống như những tiếng nói nhỏ, không thuyết giảng, không kêu gọi. Đó là thứ văn chương cả nghĩ, không cho phép mình vô tâm ngay cả với những điều ngỡ như tầm thường, nhỏ nhặt nhất. Người ta theo đuổi một thứ văn chương cứ tự bắt mình dằn vặt, khắc khoải, ngẫm ngợi như thế để làm gì? Hồ Dính trong chuyện ngắn Thằng Cháu Đích Tôn đã đưa ra câu trả lời mà tôi nghĩ rất thấm thía. Tôi muốn dùng nó để kết lại những suy tư của mình khi đọc lại Chân Trời Cũ. Cháu ạ, gây dựng trong cuộc đời là điều tốt, nhưng phá hoại vì văn chương, sự ấy cũng không kém vinh hạnh gì. Cả hai cùng chứng rằng ta đã sống. Vậy đó, văn chương đơn giản và sâu xa là xác nhận một đời sống đúng nghĩa. Trần Ngọc Hiếu.